Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, xuyên Việt phỏng vấn. Nasumi an tĩnh trong học tập, Kasumi Gaoka Utaha liền lấy ra trong túi đeo lưng một phần văn kiện. Giao cho Isuka Shido, Isuka Shido suy đoán, đây chính là Kasumi Gaoka Utaha nói phần bản thảo kia rồi. Kasumi Gaoka Utaha hành văn rất tốt, viết sân trường yêu đương hệ novel vô cùng duy mỹ, nhưng nội dung cốt truyện chế ngữ, để cho nàng mặc dù tại light novel giới có nhất định danh tiếng, lại không có khả năng lửa lớn. Dù sao xem light novel độc giả phần lớn đều sẽ không thích thuần ái chuyện xưa, cho nên nàng dự định chuyển hình, nhưng mà chuyển hình cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy. Nàng biên tập đã cự tuyệt nàng rất nhiều lần, nhưng Kasumi Gaoka Utaha từ đầu đến cuối kiên trì, bởi vì nàng biết, chính mình còn trẻ, phải làm thử nghiệm như vậy. Quả nhiên, như Isuka Shido suy nghĩ, Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng, thỉnh cầu nói, đây chính là ngày hôm qua Sonoko cự tuyệt bản thảo, rõ ràng đã hướng độc giả yêu thích phương hướng viết, không nghĩ tới vẫn là không được. Shido-kun giúp ta xem một chút đi. Không thành vấn đề. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Sau đó nhận lấy bản thảo. Hắn đem bản thảo đặt ở trên mặt bàn. Eriri dường như cũng rất tò mò, liền ngồi ở bên cạnh Isuka Shido. Bởi vì chữ bản thảo tương đối nhỏ, cho nên ngồi tương đối gần. Nhưng Nasumi bên kia không có phản ứng, Isuka Shido cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại nói một chút, không phải cho thấy chính mình có ý tưởng phương diện kia rồi sao? Kasumi Gaoka Utaha viết chuyện xưa rất đơn giản. Nhân vật nam chính là xuyên Việt giả, chuyển kiếp đến dị thế giới, có được vô thượng ma lực, cùng với kiếm kỹ mạnh nhất, dọc theo đường đi công lược rất nhiều nữ hài. Chuyện xưa cuối cùng đánh bại ma vương, là năm gần đây rất nhiều người yêu thích dị thế giới chuyển kiếp kiểu light novel. Như vậy novel, chỉ cần thật tốt viết, illustration vẽ khá hơn một chút, lượng tiêu thụ liền sẽ không quá kém, vận khí tốt thậm chí sẽ có hoạt hình hóa cơ hội. Dĩ nhiên đối với một ít người tới nói, hoạt hình hóa không phải là chuyện gì tốt, nhưng đọc sách Kasumi Gaoka Utaha novel, luôn cảm giác chỗ nào không được tự nhiên. Isuka Shido suy nghĩ một chút liền minh bạch là vì cái gì. Ta nói, cái đó vương nữ cùng kỵ sĩ, làm sao lại đột nhiên lấy lại à? Isuka Shido vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi, bởi vì hắn là nhân vật nam chính à? Loại hình này novel không phải đều là như vậy phải không? Nữ hài tử điên cuồng lấy lại. Kasumi Gaoka Utaha chuyện đương nhiên nói, nhưng cũng phải có nguyên nhân chứ. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Nhân vật nam chính dáng rất đẹp, hơn nữa thực lực kinh người, không phải đều là nguyên nhân sao? Kasumi Gaoka Utaha nghẹo đầu nói, Koisuru metronome của ngươi, hai nữ nhân vật chính là như thế nào thích nhân vật nam chính? Isuka Shido có chút đột nhiên hỏi, nữ hai là thanh mai trúc mã, coi như là lâu ngày sinh tình đi. Nhân vật nữ chính là nhìn thấy nhân vật nam chính chiếu cố ven đường mèo nhỏ. Cảm giác hắn rất ôn nhu. Kasumi Gaoka Utaha thấp giọng đáp lại. Cái này không phải thật bình thường sao? Isuka Shido như có như không nói. Nhưng dị thế giới novel không phải đều là lấy lại sao chưa từng đến dị thế giới? Làm sao biết người dị thế giới là như thế nào yêu? Kasumi Gaoka Utaha lắc đầu một cái. Dường như không đồng ý thuyết pháp. Nàng trước đây novel dùng chính là bên người nghe được ví dụ, cho nên viết đặc biệt có chân thật cảm giác, lấy lại là không sai, nhưng cũng phải có lý do hợp lý, mà không phải ngốc nghếch lấy lại. Đẹp trai cùng thực lực mạnh mẽ là yêu thích lý do. Bất quá các độc giả phần lớn đều không muốn nhìn thấy các nữ sinh là bởi vì những nguyên nhân này, mà thích nhân vật nam chính. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vật nam chính đẹp trai, khẳng định nam sinh cũng rất tuấn tú. Nhân vật nam chính thực lực mạnh, cũng sẽ có những nam sinh khác cũng đủ thật lợi hại. Như vậy các nhân vật nữ chính này có thể hay không liền thích người khác đâu? Câu trả lời đương nhiên không biết. Dù sao hắn là nhân vật nam chính, nhưng sẽ đưa tới độc giả không cần thiết suy nghĩ chủ quan. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Giống như Koizuru Metronome của ngươi. Những thứ kia yêu thích lý do mới là thật. Lý do như vậy càng dễ dàng để cho người khác tiếp nhận. Lâu dài làm bạn là thanh mai trúc mã độc hữu ưu thế. Chỉ có nhân vật nữ chính nhìn thấy một mặt ôn nhu, đồng dạng động lòng người. Isuka Shido rất là cặn kẽ nói rõ nói. Nhưng bên cạnh ta không có xuyên qua đến dị thế giới ví dụ a. Không có tham khảo viết như thế nào. Kasumi Gaoka Utaha phiền não nói. Đã như vậy, tốt như vậy. Ta là từ những thế giới khác xuyên Việt mà tới Isuka Shido. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Isuka Shido ôn nhu nói. Nasumi nghe vậy nhìn Isuka Shido một cái. Liền tiếp tục cúi đầu học. Mặc dù Isuka Shido nói ra sự thật. Nhưng khẳng định không có ai tin tưởng đi. Quả nhiên, Kasumi Gaoka Utaha như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó tò mò hỏi. Ta hiểu được. Ngươi tới làm dị thế giới này ví dụ đi. Chính là như vậy. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Ta đây tới phỏng vấn ngươi một cái. Kasumi Gaoka Utaha cười hỏi. Không thành vấn đề. Đến đây đi. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn là muốn trợ giúp đối phương. Dùng biện pháp như thế. Đương nhiên như Nasumi nghĩ. Cái này đối với Isuka Shido tới nói là sự thật. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha các nàng không thể lại tin tưởng. Shido-kun, ngươi xuyên Việt đến cái thế giới này. Có cảm thụ gì đây? Kasumi Gaoka Utaha xem xét một hồi. Hỏi ra vấn đề như vậy. Mặc dù nàng không cho là Isuka Shido là xuyên Việt giả. Nhưng lại khẳng định cách làm của Isuka Shido. Có thể cho nàng rất nhiều linh cảm. Có chút bất an đi. Dù sao cũng là thế giới xa lạ. Hơn nữa trước đó người yêu thích cũng có thể sau đó đều không thấy được. Isuka Shido suy nghĩ một chút đáp lại. Đây đúng là hắn mới tới thế giới này thời điểm ta cảm thụ. Sợ hãi sau đó đều không thấy được thích các tinh linh rồi. Bất an. Vậy là ngươi làm sao thích ứng một chút đây? Kasumi Gaoka Utaha gật đầu một cái. Lại hỏi. Cũng chỉ có thể từ từ thích ứng. Thông qua được giải cái thế giới này, học tập ở cái thế giới này sinh hoạt phương thức. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại. Vậy ngươi là như thế nào nhận biết với Nasumi? Kasumi Gaoka Utaha rất có hăng hái hỏi. Mặc dù cái này đã có chút lệch chủ đề, đến bát quái trình độ, nhưng nàng thật sự cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là nàng, liền Eriri cũng đang nhìn Isuka Shido. Rất có hứng thú biết một điểm này. Thời điểm lúc ban đầu chỉ là bình thường gặp nàng, không có quá nhiều giao lưu. Sau đó nàng bị người tập kích, ta đem nàng cứu lại. Quan hệ từ từ thay đổi xong, cũng càng ngày càng hiểu rõ nàng rồi. Isuka Shido đơn giản hồi đáp. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ý tưởng tốt đây. Kasumi Gaoka Utaha khẳng định gật gật đầu. Đây chính là biểu hiện nhân vật nam chính thực lực phương pháp. Cũng có thể để cho nữ hài tử có yêu lý do yêu nhân vật chính. Nasumi chính là có chút đỏ mặt cúi đầu. Isuka Shido nói không sai. Nàng đại khái chính là như vậy bị công lược. Khi đó nàng làm rất nhiều chuyện kỳ quái. Không nghĩ tới sẽ có cam tâm tình nguyện theo bên người Isuka Shido một ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.